Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, ta vận khí luôn luôn rất tốt. Chương 26, ta vận khí luôn luôn rất tốt. Thứ 6 hồn hoàn 94.000 năm. Màu đen thâm thúy, đen bên trong mang theo nhất điểm điểm màu đỏ. Tới gần 10 vạn năm hồn hoàn trình độ. Này 1 vạn năm phần tăng lên. Chỉ cho Bỉ Bỉ Đông mang đến nhất điểm điểm tăng lên. Nếu có thể ở tới 1 vạn năm, thực hiện vạn năm hồn hoàn đến 10 vạn năm hồn hoàn tăng lên. Kia mới rõ ràng tăng lên khoảng cách. Nguyên tắc giữa, Bỉ Bỉ Đông lộ ra hồn hoàn, liền trực tiếp sắp mở ra võ hồn chân thân độc cô bác chế trụ. Mà Đường Hạo cũng bằng vào hồn hoàn ưu thế áp chế lại cúc quỷ hai cái đấu la. Đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn mang đến ưu thế. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông mặc dù không có một cái kỹ năng, nhưng là bằng vào võ hồn, hồn hoàn mang đến áp chế, đánh 10 cái độc cô bác đều không đáng kể. Bất quá, hệ thống, ta thứ một cái kỹ năng đâu? Bỉ Bỉ Đông nhận lấy ban thưởng, nhưng là thứ nhất hồn kỹ, còn là rỗng tuếch a. Túc chủ, người thứ nhất hồn kỹ để cho ngươi tại ma thần sân thí luyện giữa đánh chết hồn thú diễn sinh ra. Tới, hệ thống nói, đương nhiên, cường độ không lại bởi vì hồn thú niên hạn mà phát sinh thay đổi. Ngươi lựa chọn sử dụng một cái 10 năm hồn thú diễn sinh ra kỹ năng cường độ cũng là ngươi thứ một. Cái hồn hoàn sở diễn hóa niên hạn. Nói cách khác, lựa chọn sử dụng cái nào một cái kỹ năng, đều là ta thứ nhất hồn hoàn 5 vạn 5 ngàn năm trình độ sao? Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn càng thích ứng chính mình võ hồn kỹ năng. Nhưng là, theo chính mình tại thí luyện chàng kết quả đến xem, này cái võ hồn cũng không có rõ ràng sở trường, cũng không có rõ ràng điểm yếu. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt nổi lên màn hình, lập tức cảm thấy hoa mắt, khó có thể lựa chọn. Cuối cùng, nàng kéo đến màn hình lựa chọn cuối cùng, đưa tay điểm hướng cái kia ác mộng thiên ma đồ tiêu nói. Liền chọn hắn đi, mặc dù sinh ra hồn kỹ sẽ không có quá lớn khác nhau. Nhưng là ác mộng thiên ma mang cho chính mình ấn tượng thập phần khắc sâu. Hắn thân thể hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Một tay thao túng mộng cảnh năng lực cũng là xuất thần nhập hóa. Này hai cái kỹ năng tùy tiện được đến một cái đều là thập phần không tồi. Thứ nhất hồn hoàn kỹ năng diễn sinh hoàn tất. Trung yên ma nữ thứ nhất hồn kỹ. Ác mộng ma nữ. Ác mộng chúa tể. Kỹ năng hiệu quả. Phát động lúc đem bộ phận hồn lực chuyển hóa thành tinh thần lực. Đối tinh thần lực thấp đối thủ sẽ lâm vào mê man. Túc chủ có thể xem xét hắn mộng cảnh, thậm chí quyết định hắn mộng cảnh. Theo mộng cảnh giữa ảnh hưởng đến hắn hiện thực, đối với đối phương tạo thành tinh thần tổn thương, tinh thần sức chống cự cường đối thủ lại nhận tinh thần thương tích chờ ảnh hưởng. Đối chính tại ngủ người có nhất định thành công hiệu quả. Có thể thao túng mộng cảnh, rất không tệ hồn kỹ. Chỉ là, hệ thống, nếu như đối chính mình người thực hiện lời nói, sẽ cho nàng mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng sao? Bỉ Bỉ Đông dò hỏi, túc chủ, có thể hay không mang đến ảnh hưởng, quyết định bởi ngươi thực hiện hồn kỹ mục đích. Nếu như ngươi mục đích vẻn vẹn chỉ là làm hắn làm một giấc mộng lời nói, vậy sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá, người nhất đợi thật lâu người mục tiêu tại ngủ thời điểm hạ thủ. Hệ thống nói, vậy là tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Cái này năng lực ngược lại là thuận tiện. Chỉ ít có thể để cho chính mình không phương diện biểu đạt ra tới một ít chuyện. Thông qua mộng cảnh hình thức tới biến hóa ra. Sau đó là ma kính tầng thứ nhất lối vào. Bỉ Bỉ Đông hỏi, này đồ vật có gì hữu dụng đâu? Túc chủ, người có thể tại trong thế giới hiện thực mở ra một cái cố định cánh cửa. Cái này môn phi có thể trước vãng túc chủ người phía trước thông quan ma kính thế giới. Có thể mang người tiến vào cái kia ma kính thế giới giữa. Hệ thống nói. Nói cách khác, này cái ma kính có thể lặp lại soát đúng không? Còn có thể mang người soát quan. Bỉ Bỉ Đông hưng phấn nói. Ân, bất quá, còn là có hạn chế. Thông hướng bí cảnh cánh cửa giữa điểm vì hai loại cấp độ, một loại là không chết thí luyện, một loại vì tử vong thí luyện. Không chết thí luyện chính là ngươi tại ma kính giữa thất vọng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng là ngươi tại không chết thí luyện thế giới giữa sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Một, loại khác vì tử vong thí luyện, chính là ngươi tiến vào ma kính thế giới giữa. Ma kính nội bộ một khi tử vong, hiện thực thế giới liền sẽ chết. Nhưng là tại này cái thế giới giữa, ngươi chém dụng vạn năm trở lên hồn thú đều sẽ có tích phân ban thưởng. Đối với mặt khác tiến vào, ma kính người tới nói, vô luận là không chết thí luyện, còn là tử vong thí luyện, lần đầu thông quan đều sẽ có ban thưởng. Không chết thí luyện ban thưởng vì toàn hồn hoàn niên hạn cộng 500. Tử vong thí luyện vì toàn hồn hoàn niên hạn cộng 2000. Mặt khác người tiến vào thí luyện cần phải vé vào cửa. Không chết thí luyện một lần 100 tích phân. Tử vong thí luyện một lần 1000 tích phân tiến vào. Tiến vào tử vong thí luyện đạt được tích phân túc chủ cùng hệ thống chia 37. Đương nhiên này nhất định phải xây dựng ở hắn có thể còn sống thông qua thí luyện cơ sở thượng. Túc chủ tiến vào không cần thanh toán bất luận cái gì tích phân. Hệ thống nói, nghe đạo túc chủ cùng hệ thống chia 37 thời điểm. Bỉ Bỉ Đông mặt kém chút đen. Mụ đàn, lão nương dùng tiền mời người tới thử luyện. Kết quả được đến tích phân. Ta ba người bảy, người cái lòng dạ hiểm độc hệ thống. Tham dự thí luyện người. Các ngươi đều đen, lão tử tại thí luyện không gian giữa muốn chết muốn sống. Kết quả được đến tích phân ngươi cùng hệ thống hai người một phần. Toàn không có ta phần. Bất quá, như vậy cũng tốt, có thể trở thành võ hồn điện tuổi trẻ một thế hệ sân thí luyện. Bỉ Bỉ Đông cũng không hy vọng cả. Nước hồn sư giải thi đấu trở thành sử lai khắc trang bức hiện trường. Vẻn vẹn là thông quan một lần không chết thí luyện. Cũng đầy đủ võ hồn điện đội ngũ toàn viên siêu hồn hoàn niên hạn phối trộn. Đủ để chấn kinh đại thấp ngọc tiểu cương 100 năm. Dù sao, hồn sư phía trước hai cái vòng cái thứ hai màu vàng vòng thêm cái 500 năm liền đủ màu tím. Đến lúc đó, võ hồn điện hoàng kim nhất đại toàn viên vàng tím tím tím đen phối trí không thể so với sử lai khác. Đường tam phản tặc tứ hoàn đen niên hạn càng lóa mắt sao. Mặc dù tử vòng không thể so với đường tam vòng thứ tư màu đen tới lóa mắt. Nhưng là võ hồn điện hoàng kim nhất đại là toàn viên hồn hoàn siêu niên hạn phối trộn. Về phần quyết định bí cảnh lối vào nơi. Bỉ Bỉ Đông tại giáo hoàng điện giữa có một cái mật thất. Mở ra la sát thí luyện mật thất. Nơi này rất bí mật. Liền ngàn lão đầu cũng không biết này cái địa phương tồn tại. Dù sao cũng không chấp nhận la sát thần truyền thừa. Nơi này liền trở thành bí cảnh lối vào đi. Bỉ Bỉ Đông đem bí cảnh thiết trí tại này cái mật thất giữa. Về phần còn lại đô tốt, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Một chương phong hào đấu la triệu hoán tạp, triệu hồi ra một cái độ trung thành 100% phong hào đấu la. Có thể làm rất thật tốt chuyện. Một phương diện chính mình nhân thủ không đủ, thêm một cái phong hào đấu la. Chính mình tại võ hồn điện giữa có thể làm sự tình cũng liền càng nhiều. Cũng không cần giống như bây giờ. Cái gì sự tình đều phải an bài hành cấp nhị tướng tới làm. Một phương diện khác, nếu là này cái phong hào đấu la, tăng thêm chính mình lúc sau triệu hoán đi ra phong hào đấu la tại ngoại giới thành lập một cái thế. Lực, thành lập một đại tông môn. Sau đó cùng thất bảo lưu ly tông này đó phản động phần tử thông đồng cùng một chỗ. Tương lai ngả bài thời điểm, để cho bọn họ tới nhất ba chính nghĩa đâm lưng. Kia hình ảnh, thập phần thú vị, bất quá, không biết đem võ hồn điện kia mấy cái cho phụng triệu hoán đi ra lời nói. Không biết sẽ là một loại gì hình ảnh đâu. Túc chủ, đã chết đi, còn không có xuất sinh phong hào đấu la mới bao hàm tại triệu hoán phạm vi giữa. Ta cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá. Ta vận khí luôn luôn rất tốt. Tốt nhất đem đấu la hai kia mấy cái đỉnh cấp võ hồn. Mang theo mấy cái 10 vạn năm hồn hoàn siêu cấp đấu la triệu hoán đi ra đi. Tỷ như huyền lão. Tỷ như độc không chết này đó. Bỉ Bỉ Đông lấy ra kia trương triệu hoán tạp. Mang kích động tâm tình một phen mặt. Nhìn thoáng qua tạp nhân vật ở phía trên. Mặt kém chút không đen đi qua. Thiên sứ đấu la thiên tầm tật. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.